Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, đó là 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày, thì mình lại có mặt ở đây để có thể tiếp tục đến các bạn khán thính giả những video chuyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Nó là lên chuyện 20 giờ đó thôi, nhưng mà thực ra thì mình luôn thu chuyện vào lúc nửa đêm. Vì thế là mọi người xem video chuyện có thể thấy là mắt mình sẽ hơi lờ đờ bởi vì mình buồn ngủ. Thỉnh thoảng mình cũng hay ngủ gật nữa. Thế nên là nhịp đọc truyện của mình nhiều khi nó không đều, lúc thì rất là nhanh, lúc thì lại chậm, nên mong mọi người thông cảm nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đến các bạn khán thính giả phần truyện số 12, nối tiếp series bộ truyện Cô vợ đầu bếp mua chuột lão công, một bộ truyện ngôn tình xuyên không, nữ cường trọng sinh và có rất nhiều yếu tố mỹ thực ở trong đó. Liệu ở tập 12 của truyện này sẽ có gì thú vị và hấp dẫn thì sau đây hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nha. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô vợ đầu bếp mua chuột lão công phần 12. Phùng Trinh Viễn cũng không ở một mình. Lục Yên lên lầu, nhìn thấy bên cạnh nàng có nam nhân, nhịn không được ngẩn người. Ngọc Tiên Sinh nổi tiếng đã lâu, trong khoảng thời gian này Phùng Trinh Viễn bày tỏ tình yêu, khiến danh tiếng Ngọc Tiên Sinh càng lan truyền lớn hơn. Mọi người càng cảm thấy tò mò, đến tột cùng vị tiên sinh này làm cách nào mà khiến Phùng Thiếu Tướng yêu thích như thế. Có điều đây là lần đầu tiên Lục Yên nhìn thấy hắn, nói đúng hơn là lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt thật của hắn. So với hắn tưởng tượng của nàng thì không khác lắm, nhưng có chút không đúng. Ngọc Tiên Sinh ngũ quan tuấn tú nhưng cũng không quá xuất sắc, bộ dạng hắn sạch sẽ, đôi mắt cũng rất đẹp, nhưng đôi mắt hơi cong lên, rõ ràng là không cười nhưng lại như đang cười. Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh, khí tức toát ra nhỏ nhã mê người. Nhìn hắn không giống con hát mà giống với một đại thiếu gia đọc nhiều thi thư. Trong lòng Lục Nghiên không khỏi đánh giá. Đi đến bên cạnh Phùng Trinh Viễn ngồi xuống cười nói: vị Ngọc Tiên Sinh này quả là long trương phượng tư, làm người ta động lòng. Ngọc Tiên Sinh cười, rót trà cho Lục Nghiên nói: Lục tiểu thư quá lời rồi, trăm nghe không bằng một thấy, khí độ quả thực bất phàm, trách không được có thể quản lý thực mãn lâu xuất sắc như vậy. Hắn cười lên, cả khuôn mặt cũng sáng lên, rõ ràng là không quá xuất sắc nhưng lại không thể rời mắt. Giọng nó lại trong trẻo động lòng, giống như suối chảy ngày hè, không giống như âm trầm của nam nhân khác. Phùng Trinh Viễn cười hừ hừ hai tiếng nói: hai người các ngươi đừng có khen qua khen lại như vậy, nhìn thật là giả tạo đấy. Lục Nghiên và Ngọc Sinh Yên nhìn nhau không nhịn được, bất đắc dĩ mỉm cười, bị Phùng Trinh Viễn ngắt lời. Không khí giữa hai người họ hòa hợp hơn rất nhiều. Phùng Trinh Viễn cầm lấy cành hoa Lục Nghiên đặt trên bàn, ngắt lấy đó hoa cài lên tai, đùa nghịch hỏi: trời nóng như vậy, tại sao ngươi lại đi ra ngoài? Không sợ nắng sao? Da này mềm mại như vậy, nếu phơi hỏng, cố tứ ra đau lòng lắm đấy. Nói xong nhịn không được, giễu cợt Lục Nghiên. Lục Nghiên quay đầu, nhìn sang nàng nói: ta tới bàn chuyện làm ăn. Nàng hơi nhèm mắt, cười tủm tỉm nhìn Phùng Trinh Viễn. Vừa vặn, ta cũng có chuyện muốn tìm Phùng Thiếu Tướng. Tìm ta? Phùng Trinh Viễn kinh ngạc, cài hoa lên tay Lục Nghiên. Ánh mắt thưởng thức nhìn chằm chằm nàng. Đóa hoa trắng nõn dừng bên tai Lục Nghiên, càng khiến gương mặt nàng kiều diễm mê người hơn. Lục Nghiên gật đầu nói: ta muốn cùng Phùng Thiếu Tướng bàn luận chuyện làm ăn. Ta nghe nói tới xa ngài không vừa lòng đồ hộp cung cấp cho quân sĩ, không biết ngài có muốn đổi một nhà cung cấp khác hay không? Ánh mắt Phùng Trinh Viễn chớp động. Nàng đích xác đối với nhà cung cấp đồ hộp hiện tại không hài lòng. Đó là người của nước Đê, keo kiệt vô cùng, còn thường xuyên đưa nàng hàng kém chất lượng, khiến nàng khó chịu. Chỉ là hiện tại nhà máy trong nước không nhiều, muốn tìm nhà máy sản xuất đồ hộp không hề dễ dàng. Lục Nghiên mỉm cười nói: ngài thấy đồ hộp của Lục gia chúng ta thế nào? Phùng Trinh Viễn nhìn về phía nàng. Lục Nghiên nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng ta nói: ta có thể cam đoan đồ hộp của Lục gia tuyệt đối vừa miệng hơn so với trên thị trường. Chủ yếu ta là người rét quốc, đồ hộp của chúng ta là sản phẩm trong nước, tuy rằng kỹ thuật bảo quản vẫn phải nhờ vào kim. Phùng Trinh Viễn nói: thủ nghệ của ngươi ta đương nhiên tin tưởng, ta đã sớm nghe nói đại tiểu thư Lục gia làm thức ăn ngon đến mức muốn nuốt đầu lưỡi, hương vị nhất định rất tốt. Thịt hộp là thứ hàng hóa rất hút, giá cả lại cao, hiện tại quân sĩ Z quốc không có mấy nhà có thể chi trả. Cho thủ hạ của Phùng Trinh Viễn cũng không phải toàn bộ đều được ăn, chỉ có thể thắng trận, được chia chiến lợi phẩm thì binh lính mới được ăn một bữa ngon. Đồ hộp nhà máy của Lục Nghiên sản xuất giá thấp hơn rất nhiều, hương vị lại ngon hơn đồ ngoại quốc làm. Nói đến thức ăn, người Z quốc nhất định là tốt nhất. Phùng Trinh Viễn không có lý do gì từ chối việc này. Quan trọng đều là người Z quốc không ủng hộ hàng của mình, chẳng lẽ còn tiện nghi cho những người Tây kia? Đồ hộp chúng ta muốn cũng không nhiều, người bán chẳng được bao nhiêu. Không bằng ngươi nhờ cố tứ gia tạo quan hệ cho ngươi ở trên chiến trường. Phùng Trinh Viễn đưa chủ ý cho Lục Nghiên. Nghe vậy, đôi mắt Lục Nghiên khẽ động. Bất kể như thế nào, cung ứng cho quân sẽ là tốt nhất. Lục Nghiên không phải là không nghĩ tới việc này, chỉ là tỉnh S cách thành B khá xa, nào muốn cái quan hệ của người trên với người trên chiến trường cũng không thể. Lúc bọn họ nói chuyện, Ngọc Sinh Yên một câu cũng không xen vào. Người đàn ông này cho người ta cảm giác giống như gió xuân, hết sức thoải mái, xứng với câu ôn nhuận như ngọc. Lục Nghiên đứng dậy nói, ta đến nhà máy xem sao, không quấy rầy hai người uống trà tâm sự nữa. Lúc xuống lầu, Lục Nghiên gặp một người quen. Người nọ vừa thấy nàng lập tức giống lên một tiếng thật to, Tứ nãi nãi. Nhớ ngày đó, ít nhiều do bọn người này mà toàn bộ người ở Lục Thủy Thành đều biết nàng là Tứ nãi nãi. Lục Nghiên không biết, khi nàng vừa rời đi, bọn người Trương Long lập tức chạy đến cáo trạng với cố Tứ Sa. Tứ Sa, ngài không biết thôi, tên kia cải hoa cho Tứ nãi nãi. Khoan hãy nói cái gì khác, Tứ nãi nãi cải hoa đúng là đẹp, cùng với tiên trên trời. Người bên cạnh chọt vào hông của hắn. Người đó lan man cái gì đấy? Trường Long phục hồi tinh thần, vội vàng quay về đề tài, nói, ta thấy tên mặt trắng kia chính là muốn khiêu góc tường của ngài. Cố Tứ Sa không nói gì, mặt không thay đổi, ngồi đó không biết đang nghĩ cái gì. Tới buổi tối, người Lục Gia liền thấy Cố Tứ Sa đến nhà. Trong khoảng thời gian này, hai nhà Lục Cố đã bắt đầu thương nghị việc hôn nhân. Hôm hôn lễ của Cố Tứ tiểu thư, Cố Thái Thái cảm thấy rất vừa lòng với Lục Nghiên. Chưa đầy mấy ngày, liền gọi bảo mối đến Lục Gia trao đổi canh thiếp, trở thành ván đã đóng tuyển. Ván đóng tuyển cái gì? Hôn sự lúc trước của tỷ tỷ với tên Cố Thành kia, định thân cũng đã làm, còn không phải thất bại hay sao? Lục Thực bĩu môi. Nghe vậy, Lục phu nhân phi vài tiếng nói, nhổ đi nói lại. Lục lão gia trừng mắt, kéo lỗ tai Lục Thực, giận dữ nói, số tiểu tử, người có biết cách nói chuyện hay không? Cái gì mà bại hay không bại? Hôn sự này nhất định có thể thành. Lỗ tai Lục Thực bị kéo đau đớn, luôn miệng nói, đau đau đau, còn chỉ nghĩ nói đó thôi mà. Lục Du đứng một bên che miệng cười trộm, nhị ca mình thiệt là thối. Tiểu hồ giữa đình vào ban đêm thập phần xinh đẹp, hai bên sông trồng rất nhiều liễu đom đóm lập lòe xanh xanh, có con còn lướt trên mặt nước, có thể nhìn thấy hoa sen trong hồ. Lục Nghiên ngồi dựa vào lan can, duỗi tứ chi thoải mái thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì ở nhà nên màng mặc đồ khá tùy ý, một bộ tiểu sa màu xanh, lúc nào duỗi người thân hình lồi lõm khiêu khích lộ ra, cổ tay trắng nõn tinh tế mang chuỗi ngọc, phần đôi tay dơ hồng buông xuống trắng hồng, hòa thật là đẹp. Cố Tứ Sa rời mắt ngồi xuống bên cạnh nàng nói, ta nghe nói hôm nay là rất bận rộn. Lục Nghiên gật đầu nói, sử đã mở ra nhưng những món hàng làm ra cũng không thể giữ khư khư, cần tìm người mua. Nghe vậy, đôi mắt Cố Tứ Sa lóe lên một tia đau lòng. Hắn nắm tay Lục Nghiên, đôi tay nàng mềm mại nhẵn nhụi, xinh đẹp cực kỳ, nhất là ngón tay thon dài như ngọc. Thứ duy nhất không hoàn mỹ chính là lòng bàn tay xuất hiện một lớp chai. Cố Tứ Sa vô thức vuốt ve chai trong tay Lục Nghiên, nhẹ nhàng cẩn thận như sợ làm nàng đau. Lục Nghiên bị hắn làm cho có chút không tự nhiên nói, ta là đầu bếp, nấu ăn thì bàn tay có vết chai cũng là bình thường thôi. Cố Tứ Sa nâng nàng hôn một cái, thấp giọng lẩm bẩm nói, nhưng ta đau lòng. Hơi thở nóng rực thổi lên lòng bàn tay, Lục Nghiên giống như bị phỏng rút tay lại, mặt nóng lên. Đêm nay đom đóm thật là nhiều. Lục Nghiên vừa xoay đầu đã nhìn thấy đom đóm bay đầy sông, điểm sáng trong bóng đêm trở nên rạng rỡ hơn nhiều. Đêm nay không có trăng, đom đóm lại nhiều, ánh sáng mờ ảo. Lục Nghiên ngửa đầu lẩm bẩm nói, thật là đẹp mắt. Ánh mắt Cố Tứ Sa lại dính vào mặt nàng mỉm cười, giống như thở dài nói, đúng vậy, thật là đẹp mắt. Cố Tứ Sa nghĩ tới một chuyện, mở miệng nói, đúng rồi, ngày mai ta muốn dẫn Phùng Trinh Viễn ra ngoài săn thú,

Đây là chim do Nghiên Nghiên nuôi, tên là Hắc Dực. Phùng Trình Viễn kinh ngạc nói, Lục Nghiên lại nuôi thêm một con chim dữ dằn như vậy sao? Ta cứ tưởng nàng sẽ nuôi mấy loại như họa mi, hoàng yến linh tinh thôi chứ. Cô nương xinh đẹp vô hại thế kia phải đứng cạnh một con chim hoàng yến mới có thể cảnh đẹp ý vui. Khi Lục Nghiên vào phòng, đã thấy vẻ mặt Phùng Trình Viễn chăm chú nhìn Hắc Dực. Đôi mắt lóe sáng kia, nếu không phải kiêng kỵ bộ móng vuốt có thể cào người bất cứ lúc nào của nó, thì sợ rằng đã nhào đến sờ soạng một phen. Lục Nghiên, ngươi quay về rồi à? Lại đây lại đây, chúng ta mang đồ tốt đến cho ngươi này. Vừa nhìn thấy Lục Nghiên, Phùng Trình Viễn liền dắt nàng đến chỗ ngồi, đẩy qua một cái giỏ trái cây. Đây là mâm xôi sừng, chỗ chúng ta săn bát khắp nơi đều là thứ này, hương vị khá ngon, các tiểu cô nương đều rất thích ăn. Từng quả mâm xôi đỏ mọng nhìn rất ngon miệng. Lục Nghiên lấy một trái nếm thử, hai mắt sáng lên. Cảm ơn. Không có gì, ta biết người thích ăn cái này mà. Cô Tư Sa từ nãy đến giờ không thể chen vào một câu nào, nhìn thoáng qua Lục Nghiên, sau đó nhìn chằm chằm Phùng Trình Viễn, mặt không đổi sắc nói, ta nhớ rất rõ, mâm xôi rừng này là ta sai người đi hái. Lục Nghiên nhìn về phía Phùng Trình Viễn, hắn rất tự nhiên gật đầu nói, đúng vậy, là Cố Tử An ngươi hái. Nhưng nếu không phải ta nhắc nhở ngươi, ngươi như thế nào sẽ nhớ là phải hái về cho Lục Nghiên? Cho nên ta cũng có một nửa công lao. Cố Tử Sa không biết phải nói gì. Lục Nghiên bật cười nói, mấy trái mâm xôi này đem đi làm điểm tâm cũng rất hợp. Ta đến phòng bếp làm bánh đậu đỏ sơn dừa cho các ngươi ăn. Được đấy, Phùng Chính Viễn gật đầu liên lịa. Lục Nghiên nhìn về phía Cố Tứ Sa cười hỏi, Tứ Sa có muốn giúp ta một tay không? Phùng Chính Viễn ánh mắt của bọn họ mang theo vài phần mập mờ, chế nhạo nói, dám đưa ra ý kiến muốn Cố Tứ Sa giúp một tay, người chắc chắn là người đầu tiên đấy. Lục Nghiên mỉm cười nói với Cố Tứ Sa, ta thay quần áo trước. Trong phòng bếp, Lục Nghiên đem sơn dừa đã sơ chế cho vào nồi hấp, một bên thấp giọng nói chuyện với Cố Tứ Sa. Lục Gia Gia đại khái sợ rằng với số lượng vũ khí này, người Tề Quốc sẽ càng thêm kiêu ngạo, cho nên mới nghĩ cách này cướp về. Ta thấy bộ dáng thoải mái phóng khoáng của ông cũng là vì chuyện này. Tôn Gia Gia nói những món vũ khí này đều là kỹ thuật chế tác cao nhất của nước D. Nếu nghiên cứu được, trang bị quân sự của chúng ta có thể tăng thêm một bậc, không cần phải chờ đợi người khác. Thần sắc Cố Tứ Gia có chút ngượng ngùng, ngưng trọng. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến lần gặp gỡ này của Lục Nghiên lại có thể lấy được số lượng vũ khí lớn như vậy. Ta sẽ sai người vận chuyển về hàng, hắn nói. Lục Nghiên gật đầu nói, mấy thứ này lưu lại trên tay ta, cũng không có việc gì cần dùng, đặt vào tay chàng, tài năng sẽ được phát huy tối đa. Cô Tư Sa chấn động, hiểu được ý của nàng nói, kinh ngạc. Này, Lục Nghiên nhìn hắn, cười nói, bất quá ta có một yêu cầu. Cô Tư Sa nghiêm túc, nói đi. Biểu cảm của Lục Nghiên cũng nghiêm chỉnh lại nói, ta muốn chàng đánh đuổi người nước Tê, trục xuất bọn họ ra khỏi lãnh thổ, đưa đất nước trở lại Thái Bình. Cô Tứ Sa nhìn nàng thấp giọng nói, ta biết rồi. Nhắc tới đề tài này, tự dưng khiến người ta cảm thấy trong lòng trì nặng. Lục Nghiên cười nhẹ, tỏ ra thoải mái nói, được rồi. Thật ra chủ yếu nhất là ta muốn làm ăn toàn quốc, thậm chí cả thế giới, để mọi người ai nấy đều có thể ăn thức ăn của Lục gia, cũng để cho mọi người ở nước ngoài biết văn hóa ẩm thực Z quốc bác đại tinh thâm. Mục tiêu này của ta, vấn đề lớn nhất chính là chiến tranh. Đất nước Thái Bình thì con người mới có tâm tư hưởng thụ mỹ thực. Nghe vậy, Cố Tứ Sa sửng sốt, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng nói, nàng yên tâm đi, ta sẽ đem tới cho nàng một thời đại Thái Bình. Lục Nghiên mỉm cười với hắn, tỏ vẻ rất hài lòng. Bánh táo đỏ sơn dược làm xong thì dưới phần nước sốt mâm xôi trong veo, vừa trắng vừa hồng, nhìn vào đã muốn ăn, vị lại rất ngon, mềm mại, mịn mát, đúng là mỹ vị. Phùng Trinh Viện ăn một miếng liền cảm thấy dạ dày mình đã bị bắt thành tù binh, đôi mắt đảo quanh, lấy lòng nói với Lục Nghiên, Lục Nghiên, ta muốn thương lượng với ngươi chuyện này, ngươi có thể lấy cho ta một phần điểm tâm này mang đi được không? Ta muốn cho người khác nếm thử. Cố Tư Gia nói, cho tình nhân của ngươi sao? Phi phi, cái gì mà tình nhân chứ? Nói chuyện sao lại khó nghe như vậy? Phùng Trinh Viễn phi hai tiếng, giọng điệu thập phần kiêu ngạo nói, vì ở nhà ta là người tốt nhất trên thế giới. Xem ra nàng thật sự thích vị ngọc tiên sinh kia. Trong lòng Lục Nghiên chợt nghĩ một ý niệm như vậy nói, ta sai người chuẩn bị cho ngươi một phần. Sau khi Phùng Trinh Viễn mang đồ ăn đi, Lục Nghiên lại thương lượng với cô Tứ Gia một chút sự tình của vị tiên sinh Lý Trí. Cô Tứ Gia nói, ta sẽ kêu người tiếp xúc với vị tiên sinh ấy. Nếu hắn nguyện ý, ta sẽ nghĩ mọi cách đưa về. Lục Nghiên gật đầu. Tại một nơi phía bên kia đại dương, ở căn cứ quân sự của đế quốc, nơi đây sở hữu thiết bị quân sự tiên tiến nhất, vô số người mặc blue trắng đang sử dụng vũ khí mới tạo ra, và Lý Trí cũng là một trong số đó. Khi cả nhóm đều là người da trắng, thì người da vàng như Lý Trí rất dễ gây sự chú ý của người khác. Nhưng việc đó cũng không ảnh hưởng đến địa vị của hắn. Cho dù ở đâu, cho dù màu da có khác biệt, thì mọi người vẫn tôn trọng ai có năng lực thật sự. Văn Đức Nhĩ tiên sinh, xin hỏi đơn từ chức của ta có được phê duyệt hay không? Lý Trí đưa đến văn phòng quản lý, không biết đã hỏi câu này bao nhiêu lần. Hắn quá nhớ nhung cố thổ xét quốc của mình rồi. Ngài Lý, Đức Văn Nhĩ kêu Lý Trí ngồi xuống, vô cùng ôn hòa nói, thật xin lỗi ngài, người bên trên không chấp nhận cho người từ chức. Vì sao? Lý Trí có chút tức giận nói, ta nghĩ có quyền cự tuyệt tiếp tục công việc này. Các ngươi không có quyền can thiệp vào tự do của ta. Ngài bình tĩnh đã ngài Lý. Đức Văn Nhĩ vỗ về hắn nói, đây chỉ là chỉ thị bên trên, ta không còn cách nào khác. Lý, người nên biết, bên trên không chịu buông tay, người cũng không còn cách nào. Cho dù người từ chức thành công, bên trên không mở miệng, người cũng không thể nào đi khỏi đất nước được. Lý Trí hùng hăng nắm chặt nắm tay, sắc mặt có chút khó coi. Thấy thế, Văn Đức Nhĩ nói, Lý, vì sao người cứ muốn rời đi như vậy? Ở lại nơi này của chúng ta không tốt sao? Chúng ta trả lương cao cho ngươi, phúc lợi cũng cao, nước Đề chúng ta so với nước Xét tốt hơn nhiều. Huống chỉ bây giờ nước Xét đang có chiến loạn, người quay về chỉ sợ sẽ bị thương, thậm chí còn mất mạng. Trên mặt Lý Trí hiện lên một tia bi ai nói, tuy nước Đề có tốt, thế cũng không phải đất nước của ta, càng không phải cố hương của ta. Ở Đề quốc, đúng là hắn được ăn ngon mặc đẹp, mọi thứ sử dụng đều loại tốt nhất. Nhưng cho dù nơi này có tốt đến mức nào, cũng không phải nước Xét, không phải tổ quốc của hắn. Hắn ở đây giống như dễ lục bình vậy, chưa bao giờ có thời khắc nào không muốn quay về. Trở lại phòng mình, Lý Trí siết chặt hà bao, mở ra bên trong chứa toàn là bùn đất. Đây chính là đất hắn lấy được khi ra bến tàu rời khỏi Xét Quốc. Ta muốn quay về, hắn thì thào. Cửa nhà đột nhiên bị gõ vang. Lý Trí hỏi, ai? Bên ngoài có người trả lời, Lý tiên sinh, ngài có bưu phẩm. Lý Trí mở cửa, người bên ngoài nhích miệng cười với hắn. Đối phương cũng như hắn là người da vàng, thật sự khiến có cảm giác thân thiết. Bưu phẩm ở đâu gửi tới? Trong lòng Lý Trí hồi hộp, lấy bút ký tên. Lý tiên sinh, ta là người do cố tướng quân Z quốc phái tới để đưa ngài trở về. Ngài đừng ngẩng đầu, xung quanh đây có người đang tới theo dõi ngài. Ngài cứ an tâm, đừng nôn nóng. Sau này ta sẽ có cơ hội tiếp xúc với ngài, nhất định mang ngài về nước. Nói xong người nọ cười. Lý tiên sinh, ngài ký tên xong chưa? Lý Trí lấy lại tinh thần, đưa hóa đơn ra cho hắn nói, cảm ơn. Đóng cửa vào phòng, ôm từng hàng chuyển phát nhanh. Lý Trí đột nhiên trượt xuống, chưa lấy lại được tinh thần, nhớ lại chuyện gì đó. Hắn mở thùng hàng ra, bên trong là một hộp sắt, không có thứ gì kỳ quái, mà chỉ có một phần điểm tâm, một túi bánh quy hạnh nhân. Bánh quy giòn, lúc ăn mảnh vụn rơi xuống đất không ngừng, vị thơm ngọt lan tỏa trong miệng, mùi vị thật quen thuộc. Lý Trí vừa ăn, nước mắt không tự chủ chảy xuống. Hắn rất muốn trở lại tổ quốc, trở lại mảnh đất quen thuộc kia. Cố Tư Gia phái người đi gặp Lý Trí, nhưng việc đưa người trở về lại không phải chuyện dễ. Trong thời đại này, người tài gặp ở bất kỳ đâu, nhưng cũng có thể chỉ gặp mà không thể cầu. Lý Trí lại là một người như vậy, mới chỉ 25 tuổi đã trở thành một giáo sư. Học thức hắn phong phú, cho nên dù người đế quốc có kỳ thị người da vàng thì vẫn không thể không thừa nhận hắn là thiên tài. Người như vậy nếu đem về nước, nhất định sẽ đẩy vấn đề quân sự ở Z quốc tăng nhanh một thế kỷ. Không thể để hắn rời đi, đây là ý nghĩ của những người cấp cao ở đế quốc. Nhưng cho dù bọn hắn dụ dỗ đe dọa, đưa ra vô số điều kiện tốt, thì Lý Trí vẫn quyết không có một tia dao động. Ta muốn quay về tổ quốc của mình, tổ quốc cần ta. Cứ như vậy, chuyện này rơi vào trạng thái giằng co. Cho dù Cố Tứ Gia có ý định đưa Lý Trí quay về, nhưng người nước Đê lại không chịu buông tha. Hai nước cách nhau thiên sơn vạn thủy, chỉ có thể đi máy bay, để gặp nhau, nên hiện tại chưa có cách đưa hắn quay về. Lý tiên sinh, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cố gắng đưa ngài về nước. Nhưng trước tiên, kính xin ngài hãy kiên nhẫn chờ đợi. Người được phái đi gặp Lý Chí an ủi hắn. Lý Chí nói, ta sẽ kiên nhẫn đợi tổ quốc đón ta trở về. Ta đợi lâu như vậy, còn mấy ngày chẳng lẽ không đợi được. Ở Z quốc, cố tứ gia cũng đang phát sầu về chuyện này. Tin tức truyền đến đã 2 tháng. Phổng Trinh Viễn gác chân lên đôi chân dài đặc biệt bắt mắt. Hắn hơi có chút khinh thường nói, còn không phải bọn quỷ dương đó biết tầm quan trọng của Lý Chí đối với nước Xét chúng ta nên mới giữ chặt như vậy hay sao? Một nhân tài có khi kéo toàn bộ đất nước phát triển theo. Bọn người nước Đê sợ nước ta dưới sự trợ giúp của Lý Chí mà cuộc khởi thành công, trở nên cường thịnh. Nhưng Xét quốc chúng ta không chỉ có một Lý Chí, còn có hàng ngàn hàng vạn người giống như Lý Chí. Cố tứ gia trầm giọng nói. Phùng Trinh Viễn cả giận, sớm hay muộn gì cũng có một ngày ta sẽ cho bọn quỷ dương biết Z quốc lợi hại thế nào. Nhớ ngày đó lúc Z quốc chúng ta cầm y hoa phục, mấy tên quỷ dương kia vẫn còn ăn tươi nuốt sống đấy. Sẽ có một ngày như vậy. Biểu cảm cố tứ gia nghiêm túc nói, Z quốc chúng ta không thể luôn thế này được. Lục Nghiên thấy Phùng Trinh Viễn đẩy miệng bánh hạnh nhân nói, Phùng thiếu tướng đào nơi này của chúng ta mấy tháng rồi vẫn chưa nôn nóng con quay về sao? Phùng Trinh Viễn nhíu mày nói, Lục Nghiên, người đây là ghét bỏ ta, chẳng lẽ sự tồn tại của ta quấy rầy hai người các ngươi sao? Cố tứ gia nói, người muốn huynh đệ người phải đến đây cúi đầu mới định trở về sao? Ta nghe nói tình hình ở phương Bắc không tốt lắm, thủ đoạn của huynh đệ người sao có thể sánh bằng ngươi? Phùng Trinh Viễn khẽ hừ một tiếng nói, số loạn mới là tốt. Ta muốn cho người khác biết mấy người bọn họ cũng không sánh bằng một mình Phùng Trinh Viễn ta. Không có ta, bọn họ là cái thá gì? Phùng Trinh Viễn ta mới là đương gia của Phùng gia. Ta không muốn một lần nữa phát sinh chuyện ta thì đứng xa chiến đấu đẫm máu, bọn họ lại ở phía sau chọc dao đâu. Nghe vậy, ánh mắt Lục Nghiên xóe lên. Xem ra Phùng gia cũng không phải nơi an ổn. Ai, ta rất hâm mộ Cố Tử An ngươi. Hai ca ca người rất tốt, cũng không có xung đột lích kích với người. Hai vị huynh trưởng của cố tứ gia, một là giáo sư đại học, một người chơi bời lêu lổng. Lúc trước cố tướng quân còn lo lắng chính mình không có người kế thừa, không ngờ lớn tuổi lại có con, lại là một người có thiên phú quân sự như cố tứ gia. Cũng bởi vì cố tứ gia phát triển khiến cho hai vị thiếu gia kia của cố gia càng trở nên mờ nhạt. Thế nhưng cố đại gia và cố nhị gia lại không có ác cảm gì với điều đó. Ai bảo bọn họ không có hứng thú với việc mang binh đánh giặc chứ? Lục Nghiên nghĩ tới chuyện nói, mấy ngày nữa ta muốn đến thành phố Hát một chuyến, đàm phán một việc làm ăn. Quảng cáo trên báo làm cho khắp nơi đều biết đến thực mãn lâu của Lục gia. Bất kể là sườn đồ hộp hay trứng vịt muối, chân gà ngâm và đậu rang, Lục Nghiên đều lấy danh nghĩa thực mãn lâu. Ký hiệu trên bao bì đóng gói là một chữ Lục do tự tay nàng viết ra. Bởi vì được chi trả 1 tháng 200 đồng đại dương nên tòa soạn báo cực kỳ coi trọng việc này. Tin tức quảng cáo được đăng trên nhật báo toàn quốc, chỉ xem là báo là có thể thấy được thực mãn lâu của Lục gia. Việc làm ăn ở thành phố H là do thương hội ở đó nhìn thấy tin tức trên báo nên đưa tin muốn hợp tác. Lục Nghiên đến đó để bàn chuyện công việc một cách cụ thể. Cố tứ gia nói, để Sử Phương cùng lão Ngu đi cùng. Lục Nghiên gật đầu. Nàng biết hiện tại thế đạo không ổn định, bên người tất yếu phải có một người bảo hộ. Thành phố Hát nằm ở ven biển, là thành thị cực kỳ phồn hoa. Ở nơi này có rất nhiều người nước ngoài cư trú. Thậm chí có thể nói đây là vùng đất của người ngoại quốc. Người ở đó đều phải nhìn sắc mặt của bọn người ngoại quốc đó. Ngồi xe lửa 3 ngày là đến thành phố Hát. Vừa ra khỏi xe lửa, ta có thể nhìn thấy cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Dòng người xen kẽ, chèn vai sát cánh thập phần bận rộn. Đối phương tìm đến chỗ bọn họ đang đứng, tự giới thiệu mình. Chắc đây là Lục tiểu thư. Ta tên Ngô Đường Sinh, được Tống tiên sinh phái đến đón mọi người. Vừa giới thiệu, Ngô Đường Sinh vừa đánh giá vị Lục tiểu thư này một cách kín đáo. Bởi vì đi ra ngoài nên Lục Nghiên ăn mặc rất nghiêm chỉnh. Trên người là một bộ váy dài làm từ vải bồi, tóc vén lên cao, quần áo do lão trầm kia mặc đặc chế. Cho dù mặc quần áo rộng thùng thình cũng không thể che đi dáng người mảnh khảnh cùng gương mặt khuynh quốc khuynh thành. Vậy mà lại là một đại mỹ nhân. Trong lòng Ngô Đường Sinh cảm thấy kinh ngạc. Nghe nói là đương gia của Lục gia đến, hắn còn tưởng rằng đó sẽ là một nữ nhân lớn tuổi. Không ngờ lại là một tiểu cô nương. Ta đã sắp xếp khách sạn xong xuôi rồi, để ta dẫn mọi người đến đó. Ngô Đường Sinh cười nói, đôi mắt nhìn thoáng qua hai nam nhân phía sau Lục Nghiên. Hai người này thoạt nhìn không dễ chọc. Bọn họ đặt chân tại khách sạn Hòa Bình, nghe nói là do người nước Y mở ra, có thế lực chống lưng cho, nên ai cũng muốn gây sự, phải vòng ra khỏi chỗ này. Đương nhiên giá cho ở đây cũng cao hơn những khách sạn khác. Vào phòng, Lục Nghiên gọi điện cho Lục Sa và Cố Tứ Sa báo bình an. Điện thoại đúng là một thứ tốt, cho dù cách xa vạn dặm cũng trò chuyện được với nhau. Trên xe lửa mua vé giường nằm, nhưng Lục Nghiên lại chưa ngủ đủ. Thật ra không chỉ chưa ngủ đủ mà ăn cũng không được. Mấy món trên xe lửa không hợp khẩu vị của nàng. Nằm một lát, Lục Nghiên ngủ một hơi tới 12 giờ khuya. Sắc trời đã chập tối, nhưng trong thành đèn neon chiếu khắp nơi, vô cùng náo nhiệt. Lục Nghiên đứng lên rửa mặt, đi xuống lầu ăn cơm. Dưới ánh đèn lờ mờ, dọc hành lang có đôi nam nữ say rượu dây dưa một chỗ. Đến gần, mùi rượu xông vào mũi nực nồng. Lục Nghiên cúi đầu đi nhanh qua. Lâm tiên sinh, nữ nhân nũng nịu, có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông. Nam nhân này mày thâm mắt trầm, híp mắt nhìn về một hướng, nhìn theo hướng hắn chỉ thấy bóng lưng ưu nhã xinh đẹp. Nữ nhân bực mình sẵn giọng, Lâm tiên sinh nhìn thấy mỹ nhân liền đem ta vứt ra sau đầu rồi sao? Được rồi, ta rời đi cho tiên sinh vừa lòng. Vừa cự tuyệt vừa nghênh đón, thanh âm nũng nịu vừa nghe thấy liền làm cho nam nhân mềm nhũn đi. Lâm tiên sinh đưa tay ôm chặt eo nữ nhân kia, kéo lại gần thấp giọng nói, có mỹ nhân nào xinh đẹp bằng ngươi? Mặc kệ âm thanh sau lưng, Lục Nghiên suy nghĩ, ngày mai sẽ đi thuê một sân viện riêng, miễn cho gặp phải cái loại chuyện dơ bẩn này. Ngày thứ hai, Lục Nghiên liền gọi Liễu Ngô đi làm chuyện này, nói, thuê cái tốt một chút, chỉ cần sạch sẽ, giá cả không thành vấn đề, cao một chút cũng không sao. Đi ra ngoài làm việc, Lục Nghiên cũng không nguyện ý ủy khuất chính mình, trong phạm vi mình có thể lo được, sao không để mình thoải mái một chút chứ. Khách sạn có phục vụ cơm, trên lầu có một nhà hàng, Lục Nghiên định đến xem có ăn có gì ăn không. Trong nhà hàng đa phần đều là cơm tây, cũng có một ít cháo. Lục Nghiên muốn một chén cháo trắng cùng một phần bistec 97 phần. Ít quá, bistec bưng lên, trong lòng Lục Nghiên liền nói thầm, sức ăn của nàng không lớn, nhưng một bữa cũng có thể ăn hai chén, chút bistec này chỉ đủ nàng nếm vị. Người lấy hộ ta hai cái trứng vịt muối với sốt cà chua, thịt băm ta làm sẵn ra đi. Sợ rằng không quen với thức ăn của thành phố H nên Lục Nghiên luôn mang theo không ít thức ăn của mình. Sốt cà chua chế biến cà chua tươi, ăn vừa chua vừa ngọt, rất đưa cơm. Lục Nghiên cầm muỗng múc một ít cà chua dưới lên miếng bánh mì, sau đó kẹp bistec ở giữa hai miếng bánh mì cùng rau xà lách, cắn một miếng, hương vị bánh mì lan tỏa trong miệng, cực kỳ ngon miệng. Đặc biệt sốt cà chua thơm chua thật sự kích thích vị giác. Đám người Xuân Hạnh thấy việc làm của Lục Nghiên mới nhận ra cơm tây còn có thể ăn như vậy sao. Những người nước ngoài trong nhà hàng nhìn bộ dạng ngấu nghiến của nàng, nhịn không được mà nuốt nước miếng. Thứ hồng hồng đỏ đỏ trên bánh mì kia là gì? Sốt cà chua sao? Bistec còn có thể kẹp bên trong bánh mì, đây là món gì vậy? Nhưng bất kể là món gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự chờ mong trong lòng họ. Bọn họ cũng muốn nếm thử bánh mì chan nước sốt kia, nhìn thật ngon. Bánh mì vừa có thịt, vừa có rau, lại có nước sốt, không biết sẽ có vị gì nhỉ? Tiểu thư xinh đẹp, một nam nhân da trắng béo tốt từ nước D không nhịn được tiến lên bắt chuyện với Lục Nghiên. Nam nhân kia tên Mã Khắc, người của Đê Quốc. Hắn là người ăn nhiều, lúc nào cũng truy tìm mỹ thực để hưởng thụ. Đến khi tới Z Quốc, thấy được văn hóa ẩm thực nơi này, hắn lại càng kinh hãi hơn. Một quốc gia phương Đông thần bí như nước Xét lại có nhiều món ngon thế này ư? Ngồi vào ghế, tâm tình của hắn thập phần khoái trá hưởng thụ đồ ăn ngon trước mặt. Bistec 97 phần quen thuộc, mềm mại, mọng nước, ăn một miếng đúng là mỹ vị nhân gian. Lúc này bỗng dưng có một đám người đông phương gây sự chú ý của hắn. Cô nương xinh đẹp kia đem bistec kẹp giữa bánh mì, còn phết một lớp nước sốt đỏ đỏ, thoạt nhìn coi bộ rất ngon. Đối với người theo đuổi mỹ thực như Mã Khắc, hắn lập tức đứng ngồi không yên, chỉ hận không thể nếm thử món bánh mì vàng ruộng kia, nhất định là rất ngon. Những người ở nước Xét đúng là gây tội nghiệp lớn mà. Tiểu thư xinh đẹp, Mã Khắc vừa liếc nhìn vừa nhận ra Lục Nghiên là người đứng đầu, thái độ hắn thập phần thân thiện nói,

mà khác vui mừng chạy đến ôm nàng, giọng nói vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ rằng tao có thể gặp lại người ở đây. Sau khi hai người trò chuyện với nhau, Mã Khắc biết được Lục Nghiên sẽ ở đây một khoảng thời gian, vì thế càng vui vẻ hơn. Lục Nghiên cũng nghe Mã Khắc nói rằng hắn ở sát vách của bọn họ. Quá trùng hợp rồi. Mã Khắc nói với Lục Nghiên, có thể gặp Lục Nghiên ở đây thật tốt. Đã tìm được ngươi rất lâu. Tìm ta? Lục Nghiên khó hiểu hỏi. Ngươi tìm ta có việc gì không? Mã Khắc nói, ta muốn hỏi ngươi là sốt cà chua của ngươi có còn hay không. Tư vị tuyệt vời kia từ đó đến nay ta vẫn quyến luyến không quên. Thức ăn của nước rét các ngươi thật sự quá thần kỳ, giống như có ma lực vậy. Sau đó hắn cũng nếm thử từ món ăn tương tự, bánh mì nhồi thịt phi sốt cà chua, nhưng hương vị kém xa lần trước chưa được ăn. Mã Khắc chắc rằng nguyên nhân chính là do nước sốt cà chua. Ta đã từng nếm qua rất nhiều loại sốt cà chua, nhưng hương vị không hề giống. Nếu là trước kia, Mã Khắc sẽ cảm thấy mùi vị những thứ đó không tệ, nhưng khi nếm qua món ngon thì khó mà chấp nhận được. Từ vị chua ngọt kia làm cho tuyến nước bọt tuôn ra không ngừng, hợp khẩu vị hắn một cách tuyệt đối. Nhưng sau lần tại nhà hàng kia, Lục Nghiên lại rời lại khách sạn, cho nên Mã Khắc đã cần phải tìm kiếm rất lâu cũng không thể thấy Lục Nghiên. Cứ tưởng rằng bỏ cuộc rồi thì hắn lại gặp được Lục Nghiên. Mã Khắc nói, nhất định là do chú đưa đường dẫn lối. Lục Nghiên mỉm cười nói với vị khách nước ngoài nhiệt tình khả ái này, cảm ơn người đã thích ăn thức ăn ta làm như vậy. Có điều đáng tiếc là sốt cà chua ta mang theo đã hết rồi. Nhưng hôm nay ta còn nấu một món khác cũng liên quan đến cà chua đấy. Ta tin rằng người nhất định sẽ thích. Nàng ngẩng đầu nhìn thời gian. Bình thường nàng hay ăn cơm trưa vào giờ này. Nàng liền mời hắn, cũng đến giờ trưa rồi, ngươi ở lại nếm thử tay nghề của ta đi. Tay nghề của Lục? Mã Khắc liền ổ lên nói, thật quá may mắn, ta ở ngoài cửa đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Mọi người ngồi vào bàn ăn khá lớn, trên bàn bày rất nhiều món phong phú, sắc hương hoàn mỹ. Mọi người còn chưa ăn thì mắt và mũi đã hưởng thụ được món ăn, ai nấy cũng nhịn không được mà chờ đợi. Đến lúc cho vào miệng, mọi người mới biết được những món ăn này ngon đến mức nào. Hương vị tràn ra khắp khoang miệng, ngon đến nỗi tâm tình không tốt cũng vui vẻ hơn. Ngon tuyệt. Một thìa thức ăn cho vào miệng, Mã Khắc nhịn không được lên tiếng cảm thán. Hắn ở xét quốc lâu như vậy, thức ăn ngon miệng cũng nếm qua không ít, nhưng không gì là có thể qua được mỹ thực trong miệng này. Tôm xào không cho thêm gia vị nên cảm giác khá thanh đậm. Tôm được bóc vỏ sẵn, vỏ được giữ nguyên vẹn hương vị của tôm, còn có chút ngọt, khiến cho người yêu tôm đều đứng tâm hồn. Lục Nghiên nói, món ăn này chủ yếu nhất là canh lửa, không chú ý một chút sẽ bị sai, còn không lại sống quá. Hiện tại đang mùa tôm, ngoài ra còn có cua, thịt nhiều và chắc nhất. Mã Khắc gật đầu, là người yêu thích ăn tôm, hắn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này. Bên cạnh còn có một đĩa tôm sang hoàng kim, bên dưới lót xà lách và cà chua để trang trí, nhìn rất hài hòa, ăn vào lại ngon vô cùng, mỹ vị. Mã Khắc giống như đắm chìm trong một bàn ăn đầy những món ngon, quên mất đi việc mình dưỡng sinh mỗi ngày chỉ ăn no 8 phần mà ăn đến mức bụng căng tròn, ngửa bụng ra nằm dài trên ghế. Táo gai ngâm đường, uống vào một hớp bụng liền dễ tiêu hơn. Mã Khắc thở hắt ra, hai mắt sáng lên nhìn Lục Nghiên. Lục, người đúng là thần kỳ, có thể làm ra món ăn ngon đến vậy, ta thích ngươi quá đi. Xuân Hạnh có chút tự mãn nói, đồ ăn tiểu thư chúng ta làm ra hương vị đương nhiên không phải bàn cãi. Ở Lục Thủy Thành không biết có bao nhiêu người muốn ăn do tiểu thư nấu đấy. Lục tiểu thư không chỉ nấu ăn ngon mà nàng ủ rượu lại càng lợi hại. Bách khoa mùa xuân ủ thành rượu hương vị rất ngon. Mã Khắc lộ ra biểu cảm sợ hãi nói, ồ, Lục, thì ra ngươi lợi hại như vậy sao? Ta nhớ hình như lần này Lục đến thành phố H là vì bàn chuyện làm ăn. Xuân Hạnh bưng trà vừa pha lên, Mã Khắc đột nhiên mở miệng hỏi. Lục Nghiên vuốt tóc nói, ta định mở một nhà máy ở thành phố H. Mã Khắc hỏi, như vậy không biết vụ làm ăn này người có đồng ý kết với ta hay không? Lục Nghiên kinh ngạc. Mã Khắc đứng thẳng lưng lên nói, ta còn chưa giới thiệu bản thân rõ ràng. Ta tên Mã Khắc Duy Ân, là doanh nhân mới đến từ nước Dê. Ta kinh doanh rất nhiều thứ. Ta thích đồ ăn nước rét, muốn đem những thứ ngon này về nước Đê để mọi người có thể nếm thử mỹ vị đồ ăn phương Đông. Lục Nghiên khẽ nhíu mày, sau đó mỉm cười nói, nhà máy của ta còn chưa mở ra mà Mã Khắc tiên sinh đã tin tưởng sao? Chẳng lẽ người không sợ mua đồ của ta về bán không được, cuối cùng bị thua lỗ sao? Mã Khắc lắc đầu nói, Ta tin khả năng nhìn người của mình. Ta rất tin tưởng Lục ngươi. Dựa vào tay nghề của ngươi, ta chắc rằng đồ ăn do nhà máy ngươi sản xuất ra mùi vị cũng rất ngon. Hắn là dân kinh doanh, còn thập phần thành công, tự nhiên có khả năng cao, nên sẽ không bao giờ buôn bán lỗ vốn. Chắc Lục ngươi không biết, Thực Mãn Lâu gì đó của các ngươi Y Quốc rất nổi tiếng. Mã Khắc nói, Y Quốc, một người nước Y duy nhất làm ăn với Lục gia bọn họ. Lục Nghiên chỉ nghĩ đến một người, đó là Kim. Mã Khắc nói, ngươi không biết rồi, thực phẩm của Thực Mãn Lâu các ngươi ở Y Quốc được rất nhiều người thích, buôn bán lúc nào cũng thiếu hàng. Lục Nghiên cảm thấy mình cần ổn định để tiêu hóa hết những tin tức này. Trong đêm đó, nàng nhận được điện thoại từ Lục Thủy Thành. Bên kia đầu dây, thanh âm Kim hưng phấn nói, chú ơi Lục, ta vô cùng hào hứng, người tuyệt đối không tưởng tượng được chuyện gì xảy ra đâu. Nghĩ đến lời nói của Mã Khắc lúc trưa, Lục Nghiên đại khái cũng biết được chuyện gì trong lòng Kim nói là gì. Rượu vang được rót vào một cái ly đế cao. Lục Nghiên một tay cầm ly rượu, đi chân trần cười nói, chắc là tin tốt Kim, cách một tầng điện thoại mà ta cũng cảm nhận được sự hưng phấn của ngươi rồi. Kim cười khục khặc nói, Lục, người quả là một cô nương thần kỳ, người chính là thiên sứ trên trời. Lúc trước Kỳ kết hợp đồng bởi vì tin tưởng tay nghề của Lục Nghiên, nhưng những thương phẩm kia ở nước Y đều hoan nghênh nhiệt liệt, vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Không đến một tháng, tất cả được bán hết. Hơn nữa lúc nào cũng trong tình trạng cung không đủ cầu. Món ăn phương Đông thần kỳ, chỉ cần ăn thử sẽ hoàn toàn bị chinh phục. Đơn hàng này mang đến cho Kỳ một phần thu nhập khá lớn, vượt một đại dương. Hắn ra giá cao thấp hơn gấp mấy lần. Không những vậy, chỉ vì một chút thức ăn ngon như thế này mà vị trí của hắn trong quân đội tăng lên một bậc. Nghe hắn nói xong, Lục Nghiên cười nói, đây đúng là một việc đáng mừng. Trong lòng Kim càng cảm thấy kỳ quái. Hắn thấy nàng không kích động như mình tưởng tượng, nhịn không được nói, Lục, hình như việc này người đã dự tính trước à? Lục Nghiên cười nói, ta đương nhiên là không dự đoán trước được, ta chỉ có tự tin với tay nghề của mình thôi. Lục Nghiên là người cứ liên quan đến phương diện ăn uống, nàng sẽ trở nên tự phụ, đó là do nàng tự tin vào tay nghề của mình. Trừ Đậu Giang ra, thì sắp tới dự định làm thêm món mới. Lục Nghiên nói, nàng cảm thấy sốt cà chua sẽ khiến người nước ngoài thích hơn. Nghe vậy Kim lập tức nói, nếu có món mới, Lục, dựa vào gia tình của chúng ta, ngươi phải nói cho ta biết đầu tiên đấy. Hắn thấy được rất nhiều tiền từ trên người Lục Nghiên. Đương nhiên, Kim, từ trước đến nay người giúp ta rất nhiều, người là bằng hữu tốt của ta mà. Lục Nghiên mỉm cười, trong lòng Kim có chút kích động, cảm thấy ánh mắt của mình đã đúng. Từ đầu hắn đã biết thương phẩm của nhà máy Lục Nghiên nhất định sẽ được hoan nghênh cực kỳ. Gác điện thoại, Lục Nghiên ngửa đầu hớp một ít rượu nho, sau đó mới lộ ra một tia cười vui sướng. Nàng biết đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi, nàng không thể chờ đợi thêm những người hạnh phúc với thức ăn của mình nữa. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần truyện số 12 của bộ truyện Cô Vợ Đầu Bếp đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.